đó, rồi có người nói chay xong cái bàn, nhưng mà nếu chay xong cái bàn tự theo như thành cái bàn được không? Không được, thành ra nói cái gì cũng trúng hết, mà biết duyên hợp nó có gì nguyện, không cái gì sẽ thấy. Thành ra mình nói một cái đều là nói cái phí nghiệp, chưa phải là chân lý. Như vậy mà ở đằng thân mà nó không tự tham, tự cái bàn thành cái bàn không được. Mà đã là nhiều cái thế hợp thì khác, nhiều cái khác không cố định lần thế nào hết. Đó. Vì vậy chúng nó là duyên thanh thì như nguyện, nó không có tuyệt. Vì vậy nó là chẳng tâm, thân chẳng tự tâm nên chẳng thể nói được. Thế nào là chẳng tâm mà chẳng tâm, chẳng tâm mà chẳng tâm, chẳng thể nói được. Chẳng tâm gọi là niết bàn, vì niết bàn chẳng tâm nên chẳng thể nói được, vì niết và do tu mà chứng đạt. Vì về niết bàn nó không tâm, bởi không tâm vì sao nó không tâm? Bởi vì nó không hình tướng nên nó không tâm, mà không hình tướng mà nó cũng không có việc, không tâm đâu việc cho nên không tâm mà chẳng tâm. Nghĩa là nó luôn luôn không có tâm, không có việc cho nên là không tâm và chẳng tâm mà chẳng tâm. Mà cái chỗ đó nó hết lui ngôn ngữ, vì ngôn ngữ mình chỉ bàn luận đến những cái sinh diệt, còn cái đúc sanh đúc diệt thì không còn ngôn ngữ nào mà bàn đến được. Ví dụ như tôi nói là mỗi một cái gì diễn tả một cái gì thì cái đó đều do mắt tôi thấy, cho tai tôi nghe, do cái suy nghĩ tôi đến mà tôi nói. Còn biết bàn thì mắt không thấy, tai không nghe mà suy nghĩ không đến nữa, thì làm sao mà có cái mà nói là được. Vì vậy cho nên nói rằng niết bàn không có thể nói được. Chẳng gọi cái chẳng sanh gọi là niết bàn đó. Vì niết bàn chẳng sanh nên chẳng thể nói được. Nhưng mà không nói được đó không phải hoàn toàn không, vì niết bàn do tu mà chứng mà chứng đặng. Thì như vậy nó cũng không phải là không có, mà chỉ có người tu mới chứng được, tuy không nói được mà có chứng được. Thế nào thanh mà chẳng thể nói được? Vì thanh vốn là không à, vì cái thanh vốn là không. Tại sao vậy? Tại sao cái thanh vốn là không? Nghĩa là thanh là có chứ, mà tại sao ở đây nó thanh vốn là không? Bây giờ tôi nói lại, căn cứ vào con người thì gọi là tâm, căn cứ vào sự vật thì gọi là thần. Ví dụ như cái bàn gọi là thần, còn con người thì gọi là tâm, hay là con thú rồi các cái loại động vật thì gọi là tâm, còn các cái hình tướng sự vật thì gọi là thần. Bây giờ cái bàn thần cũng như cái tâm, bây giờ cái bàn này thần á, bây giờ mình gọi là cái bàn thần, nhưng mà là ông thợ gỗ này kia kia nào đóng thành ra cái bàn, thì thành cái bàn có những cái bàn thành ra. Nhưng mà thật ra cái bàn này nó thành, nó thực có cái bàn thành hay không, thì nếu dùng cái mắt trí tuệ mình chia trả ra thì tình bộ phận ráp lại có một cái hình tướng tạm gọi là cái bàn thành. Chứ chỉ có cái gì thành đó, chỉ là nhiều bộ phận tạm đáp lại gọi là cái bàn thầm, chứ thực thể cái bàn nó không có, chỉ là một mớ duyên hợp lại đó. Thì đó là thành cái bàn. Để qua con người chúng ta cũng vậy, nói chúng ta sanh thì đó là cái nhìn trên hình tướng, chứ còn nếu xét cái tạo cùng thì cái sanh này nó không có cái thể định, vì trong đó nó đáp lại nào là các thọ tưởng hành thức năm cái đi chung hợp thì gọi đó là thân của ta. Nhưng mà thân của ta đó nguyên nó không có thật, do năm quẩn chung hợp và tạm nói là có. Thì cái không thật đó thì gọi đó là không có tự thể, không có tự tánh. Mà bởi không có tự tánh thì nói sanh nó không thể được à. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng vốn là không. Không đây mình định nó tưởng là không mơ, không nhớ, mà không đây là không có cái tự tánh nhất định của nó, chỉ là duyên hợp có như quyển, cho nên gọi là không.